thần cấp đặc công hệ thống, chương 1263, người chết không thể phục sinh. Góc truyện audio.com, Lâm Hoan lời nói này nói trật tự rõ ràng, logic nghiêm cẩn, rất có sức thuyết phục, sở dĩ tại nghe xong lời nói này sau Hoa Cửu Trọng liền rơi vào trầm tư. Chính phái bên này đã đối với Lâm Hoan triệt để thất vọng, vừa mới quyết đấu thất bại, không trước tiên an ủi một cái tuyệt vọng phe mình đồng bào chúng, lại trước tiên đối với Hoa Cửu Trọng bày tỏ lòng trung thành, cái này người tại sao có thể vô sỉ như vậy? Bất quá đám người không thể không thừa nhận, Lâm Hoan vô sỉ quy vô hổ thẹn, quyết định của hắn hay là rất thức thời vụ, dưới tình huống như vậy, liều chống không nhận thua chỉ biết mang đến nghiêm trọng hơn hậu quả. Tựa như Lâm Hoan vừa rồi nói dạng này, Hoa Cửu Trọng là chí cường giả, chính phái bên này coi như toàn cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn, đến chí cường cảnh, chiến thuật biển người hiệu quả liền cực kỳ bé nhỏ. Hoa Cửu Trọng thì đầu lông mày nhíu lại, trêu đùa nhìn xem Lâm Hoan hỏi, ngươi thật muốn biết? Lâm Hoan dùng sức gật đầu một cái, nói ra tục ngữ nói chết cũng muốn chết được rõ ràng, tất nhiên chúng ta thua, chúng ta tự nhiên muốn biết mình thua ở chỗ nào a. Ngươi nói rất có lý. Hoa Cửu Trọng sờ lên cằm suy tính gặp sau một lúc lâu bật cười lớn nói, đã ngươi muốn biết như vậy, vậy ta nói cho ngươi thì thế nào? Lời này vừa nói ra chính phái bên này tất cả đều dựng lên lỗ tai, Lâm Hoan càng là đầu lông mày nhíu lại, nín thở ngưng thần cùng đợi Hoa Cửu Trọng trả lời. Nghe nói qua phòng ngự ngọc bội sao? Hoa Cửu Trọng sắc mặt trêu đùa nói. Phòng ngự ngọc bội, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu, lại tông chủ có ý tứ là, trên người bọn họ đều mang theo phòng ngự ngọc bội, Lâm Hoan làm sao biết chưa nghe nói qua? Hắn tùy thân đeo Thủy Nguyệt Ngọc Bội chính là một khối phòng ngự ngọc bội, lúc ấy Lý Khai Dư đối với hắn khởi xướng đánh lén, là Thủy Nguyệt Ngọc Bội thay hắn đỡ được Lý Khai Dư một kích toàn lực. Nếu không phải có Thủy Nguyệt Ngọc Bội, Lâm Hoan sớm đã chết ở trên lôi đài. Không sai, xác thực nói là dùng một lần linh khí công kích hấp thu ngọc bội, loại ngọc này đeo chỉ có thể ở linh khí chạm cận thân thời mới có thể bị kích hoạt sử dụng, mà lại chỉ có thể hấp thu một lần, trải qua sau khi hấp thu linh khí chạm có thể bị ngọc bội bội mang người dùng đặc thù binh khí một lần nữa sử dụng đi ra, uy lực cơ hồ không có chút nào tổn thất, phía trước nếu là Phạm Tăng Huy, Liễu Diệp có thể đứng vững. Mộ Sơn cùng Vĩ Hàng phản kích cái kia chiến thắng liền nhất định là bọn hắn, đáng tiếc a, trên thế giới này không có nếu như, người chết cũng không thể phục sinh, thật là đáng tiếc, ha ha ha, Hoa Cửu Trọng không khỏi đắc ý nói đến về sau hắn thậm chí nhịn không được cười ha ha. Chính phái bên này đã chấn kinh nói không ra lời, phòng ngự ngọc bội, dùng một lần, hấp thu, phản kích, sát, trên thế giới này còn có thần kỳ như vậy đồ vật sao? Phùng Quảng Chí, Triệu Nhạc Sơn những đại lão này kiến thức muốn càng nhiều hơn một chút, bọn hắn đương nhiên nghe qua phòng ngự ngọc bội. Truyền thuyết trên địa cầu từng có ầm ầm sóng dậy thần ma thời đại, Đông Phương Chân Tiên, thần Phật đại yêu, Tây Phương Thiên Sứ, chư thần ác ma. Những này có được đại thần thông giả, mỗi một cái đều là một tay liền có thể di sơn đảo hải, một quyền liền có thể đánh nát đỉnh núi tồn tại. Nghe nói trong này người mạnh nhất còn có được rời đi địa cầu tại trong vũ trụ xuyên toa năng lực, loại này cường giả một quyền có thể đánh nát sao trời, dùng cường đại một nhóm đã không cách nào để hình dung. Ở thời đại này trong các loại pháp bảo thần binh tầng tầng lớp lớp giống Hoa Cửu Trọng nói tới phòng ngự ngọc bội chỉ là đê đẳng nhất pháp khí. Mà các đại môn phái, gia tộc bảo vật chấn phái, chấn tộc chi bảo cũng là cấp thấp pháp khí một loại. Bất quá đám người đối với cái này truyền thuyết đều là bảo trì một loại thái độ hoài nghi, nếu như những cái kia chân tiên, thần ma, đại yêu thật có trong truyền thuyết cường đại như vậy lời nói, như thế nào lại chôn vùi tại lịch sử Trường Hà trong. Bất quá mặc kệ bọn hắn có tin hay không, phòng ngự ngọc bội còn có Trảm Thiên Thu, Thanh Linh Kiếm, Kim Cương Sử, những này linh khí cấp thần binh lại là chân thực tồn tại. Ngoại trừ trong truyền thuyết những cái kia đại thần thông giả, Phùng Quảng Chí đám người không tưởng tượng ra được còn có người nào có thể chế tạo ra dạng này siêu phàm chi vật. Ngay tại chính phái đám người hoặc là chấn kinh, hoặc là phiền muộn thời điểm, Lâm Hoan đã phụ họa gật đầu nói ra, đúng vậy a, xác thực rất đáng tiếc, thật là rất đáng tiếc, ha ha, ha ha ha. Nói đến về sau, Lâm Hoan cũng không nhịn được lớn tiếng nở nụ cười. Lâm Hoan tiếng cười trực tiếp đem mọi người tại đây cho làm bối rối, lời nói mới rồi cười đã chưa, đến mức cười lớn tiếng như vậy như thế buông thả không bị trói buộc sao. Mẹ nó vừa rồi những lời kia cười điểm ở nơi nào, ngươi nói cho ta có. Được hay không, mọi người ở đây mộng bức thời khắc, Hoa Cửu Trọng khẽ nhíu mày nói, Lâm Minh Chủ, ngươi cười cái gì? Ta đương nhiên là đang cười, tông chủ phấn khích giải đáp a, Lâm Hoan một mặt vô tội tiếp lấy hắn lại hỏi, đúng rồi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta ván kế tiếp muốn lên sàn quyết đấu nhân tuyển liền hẳn là Trình Nhất Hổ, Trình sư huynh đi. Thực không dám giấu giếm, ta là ngũ vị xuất chiến nhân viên một trong, sở dĩ muốn biết đối thủ của ta là ai, chúng ta Chấm, nghe được xưng hô thế này về sau chính phái bên kia đã đối với Lâm Hoan triệt để bó tay rồi. Mới vừa rồi còn là đối địch song phương đây, hiện tại liền thành chúng ta trước kia thế nào liền không nhìn ra Lâm Hoan có làm hán. Gian tiềm chất đâu, phần lớn người đều đối với Lâm Hoan không hạn cúi đầu hàng địch hành vi cảm thấy bất mãn thậm chí sỉ nhục liền Liên Ma Tông đám người, đối với cái này cũng rất là trơ trẽn, nhưng có một người như vậy lại đem Lâm Hoan trở thành chi âm, người này chính là Vương Thiên. Chỉ thấy Vương Thiên hai mắt sáng lên, hưng phấn nói ra, Lâm sư đệ, lần thứ nhất gặp ngươi ta đã cảm thấy hai ta là một loại người, trực giác của ta quả nhiên không có phạm sai lầm, yên tâm đi, chờ ngươi gia nhập thần tông, sư huynh ta hội bảo kê ngươi, đến lúc đó hai ta cùng uống hoa tửu tán gái, khoái chăng a khoái chăng. Hoa Cửu Trọng quay đầu trừng Vương Thiên nhất mắt tiếp lấy quay đầu nói với Lâm Hoan, không sai, nếu như ván này Trần trưởng lão thất bại, cái kia ván kế tiếp chính là Trình Nhất Hổ xuất chiến. Một bên Trình Nhất Hổ nửa là trào phúng nửa là tiếc nuối nói ra, nguyên bản ta nghĩ tại quyết đấu trung tướng ngươi oanh sát đến. Cặn bã, lấy báo hổ bảng tranh đoạt chiến trong trận chung kết bại vào tay ngươi mối thù, đáng tiếc a đáng tiếc Trần trưởng lão quá cường thế, không cho ta cơ hội a. Trần Vĩ Hàng cười ha ha một tiếng, trêu chọc nói, nếu không phía trước cái kia cục hết hiệu lực ngươi lại tiến đi đánh một trận. Trình Nhất Hổ xấu hổ cười một tiếng, Trần trưởng lão, ngươi cũng không cần trêu chọc ta, ta chính là nói một chút mà thôi. Lúc này Lâm Hoan lại hỏi, Trình sư huynh trên thân hẳn là cũng có phòng ngự ngọc bội a, nói xong hắn liền lại tự hỏi tự trả lời nói ra, khẳng định là, may mắn ta không ra sân, bằng không ta liên chết như thế nào cũng không biết, cái này thật đúng là vạn hạnh trong bất hạnh a, ai biết Hoa Cửu Trọng mà lắc đầu cười một tiếng, nói ra, sai lầm, Nhất Hổ trên thân đồng thời không có phòng ngự ngọc bội, bằng không mà. Nói ta liền không biết đem hắn an bài đến cuối cùng mới lên tràng, quyết đấu trước khi bắt đầu ta liền định tại tứ trong cục kết thúc, hiện tại xem ra dự tính của ta phi thường chuẩn xác, tâm ta rất an ủi a a. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, sắc mặt quái dị nói ra, Hoa Tông chủ phía trước nói trên thế giới không có nếu như, người chết không thể phục sinh, đúng không? Vâng, lẽ nào Lâm Minh chủ có năng lực để hết thảy lần nữa tới qua? Hoa Cửu Trọng nửa là trêu chọc nửa là trào phúng nói. Lâm Hoan xưng hô lên chuyển biến đưa tới Hoa Cửu Trọng cảnh giác, bất quá hắn cũng không cần lo suy nghĩ sâu xa, trên thế giới không có bán thuốc hối hận, phát sinh chính là phát sinh, ai cũng vô lực sửa đổi. Lâm Hoan nhẹ gật đầu, sắc mặt trêu đùa nói ra, muốn biết ta cũng đã biết như vậy. Liền để hết thảy lần nữa tới qua đi, thời gian đảo. Liều bao con nhộng, mở ra, cách chương.